Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 544. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Từ Thiện cười khẩy, có lẽ ông trời cũng không đành lòng ban cho ta một đứa con, đứa bé vừa sinh ra đã giống ta như đúc, còn con của Trần Tử Mộ thì chẳng giống hắn chút nào, không biết có phải con hắn không. Sở Du Ninh nhăn nhúm như vậy, nhìn thế nào cũng không thấy giống. Ánh mắt Trần phu nhân lóe lên rất nhanh, sắc mặt dữ tợn. Người đừng có vu khống lung tung, đứa bé không phải của Tử Mộ, chẳng lẽ lại là của ngươi sao? Ồ, ta nói nhầm, phải nói là không biết có phải giống của Trần gia không? Theo ta được biết, Trần Tử Mộ chỉ có thể cứng lên với phụ nhân đã thành thân, mà còn là phụ nhân nhà khác. Đúng rồi, hắn còn dụ dỗ cả biểu tẩu của mình. Không biết đứa con trai của cháu trai nhà mẹ đẻ ngươi là cháu đích tôn của ngươi hay là cháu ruột. Đây là trước kia khi giả thị chưa tốt với hắn đã vô tình mỉa mai hắn một câu, nói Trần gia chẳng ra gì, một đứa thì không thể sinh, một đứa thì chuyên quyến rũ phụ nhân đã thành thân. Lúc đó hắn nghe xong tưởng Trần Tử Mộ để ý đến giả thị, tức giận thuê người theo dõi định đánh Trần Tử Mộ một trận. Kết quả vô tình phát hiện ra Trần Tử Mộ lại đi dụ dỗ phụ nhân đã thành thân bên ngoài. Theo dõi tiếp thì hắn không chỉ biết Trần Tử Mộ có vấn đề, mà ngay cả thê tử của Trần Tử Mộ cũng không phải thứ tốt lành gì. Hắn cũng không vội vạch Trần, chờ mẹ kế độc ác coi đứa cháu hoang kia như cháu ruột mà thương yêu, đến lúc thích hợp sẽ tung ra. Ví dụ như, đợi đến khi Trần Tử Mộ thi đỗ tiến sĩ. Trần Từ Thiện, ngươi câm miệng cho ta. Trần lão gia cảm thấy mọi chuyện đang đi theo chiều hướng không thể kiểm soát. Ông ta không tin đứa con trai phẩm hạnh đoan chính của mình lại là loại người như vậy, cho dù có thì cũng không thể nói trước mặt công chúa. Người đâu, trói đứa nghịch tử này lại áp giải đi. Trần Từ Thiện biết sẽ như vậy, cho dù hiện tại hắn đã sống tốt hơn Trần Tử Mộ, nhưng người nam nhân này vẫn chỉ coi trọng Trần Tử Mộ, chỉ vì hắn là đứa con do phụ nhân thôn quê sinh ra, là vết nhơ trong cuộc đời hắn. Sở Du Ninh từng nghe Thẩm Vô Cửu nhắc đến, nói rằng lúc đầu cho phép Trần Từ Thiện đi theo nàng là vì trong giấc mơ đó, Trần Từ Thiện và Hề Âm cùng nhau thu thập T, H, I, T, H, E và dựng bia cho Thẩm gia, đã cho người nhà họ Thẩm được chút thể diện cuối cùng. Trong đó đương nhiên cũng nhắc đến việc Trần Từ Thiện phá hủy Trần Phủ, rơi vào cảnh cô độc, xem ra hôm nay chứng kiến cảnh này, nàng thấy có lẽ hắn đã bị dồn đến đường cùng rồi. Sở Du Ninh nhìn Trần Từ Thiện, Trần béo béo. Trước kia tiểu hoàng thư không phải đã nói, có lẽ ngươi không có con là do bà mẹ kế này làm sao, hay là ngươi hỏi thử xem. Nói rồi nàng ném một ám thị tinh thần về phía Trần Thị, trong tình huống không hề phòng bị, người bình thường không có chút ý chí nào để chống lại tinh thần lực. Trần Từ Thiện đã tận mắt chứng kiến Trung Thuận bá phu nhân mở miệng nói thật, sắc mặt hắn càng thêm u ám, nhìn Trần phu nhân. Nói. Có phải à đàn bà độc ác này đã hạ độc khiến ta tuyệt tự không? Trần phu nhân trong lòng cười khẩy, thật sự cho rằng dựa vào thế của công chúa thì bà ta sẽ nói sao? Cho dù công chúa đích thân mở miệng hỏi bà ta cũng sẽ không thừa nhận. Cách chương.